cả giới giải trí đều mong tôi im miệng. Chương 71, 71, diễn sao mà thành phim tình cảm luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dương được Mạnh Thiểu Du giữ lại. Suy cho cùng, nếu thả Hạ Dương chạy loạn ở ngoài thì không biết cậu nhóc còn gặp phải thứ gì nữa. Hạ Dương chưa bao giờ dám cãi lại mệnh lệnh của sư huynh. Ngày nào cậu nhóc cũng ngoan ngoãn theo sát bên cạnh Mạnh Thiểu Du như một cái đuôi. Cậu nhóc hy vọng lấy lại được một chút ấn tượng trong mắt sư huynh. Nè em trai, sao em lại chạy đến tỉnh Hồ Nam thế? Em tới một mình hả? Những người trong ekip thì lại rất thích Hạ Dương. Chủ yếu là do đứa nhóc này sinh trai. Dưới sự kiểm soát của Mạnh Thiểu Du, cậu bé luôn có vẻ ngoan ngoãn, khiến mọi người cảm thấy dễ chịu. Hạ Dương gãi má, cậu nhóc nhìn nhân viên đoàn phim đang nói chuyện với mình. Nhóc cũng biết việc làm của mình hơi lỗ mãng nên không dám nói nhiều. Đành phải uyển chuyển nói. Em đến thăm sư huynh ạ. Ồ, em đi đường núi xuống hả? Chuyện Hạ Dương chạy ra từ chân núi đêm đó cũng không phải là bí mật. Em sống trên núi mà. Hạ Dương nghĩ nghĩ rồi lấy đại một cái cớ. Dù sao thì đạo quán của bọn họ cũng nằm ở gần núi. Nên cậu có nói là sống trên núi thì cũng không sai. Uầy, từ trên núi xuống thật hả? Đối phương im lặng một chút. Sau đó người nọ lại tán gẫu với Hạ Dương hai câu rồi mới rời đi. Trước khi đi, người đó lại nói với cậu nhóc. Cố lên, nhóc có thể dung nhập vào thế giới loài người mà. Hạ Dương, có phải người đó lén lút ảo tưởng cái gì không vậy? Cơ mà, sau khi người đó đi mất, Hạ Dương lại nhớ đến một việc. Mạnh Thiểu Du diễn xong thì thấy Hạ Dương sáp lại gần. Cậu nhóc dề già mở miệng. Sư huynh à, thì. Cái đó, hành lý của em vẫn còn ở trong cái hang kia, Hạ Dương yếu ớt nói. Sau đó cậu nhóc lại dòm Mạnh Thiểu Du với vẻ tội nghiệp. Mạnh Thiểu Du, trong đó còn rất nhiều hương em đã xe. Đó là cần câu cơm của em mà. Hạ Dương ngẫm lại thì đau lòng không thôi. Hương nến mà Hạ Dương xe có chất lượng rất tốt. Nếu để lại trên núi thì đúng là đáng tiếc. Mạnh Thiểu Du bèn nghĩ nghĩ rồi nói. Bao giờ rảnh thì anh đến đó tìm với em. Việc quay phim của ekip lại tiếp tục tiến hành. Tuy nói là thêm một nhân vật mới, nhưng hầu hết chỉ là quay cảnh bổ sung. Không có thay đổi quá lớn về những nhân vật khác. Để bớt việc, Tất Văn Châu vừa quay tình tiết mới, vừa sửa lại các cảnh cũ. Vốn dĩ hắn còn hơi lo lắng về Mạnh Thiểu Du. Nhưng sau khi quay xong cảnh đầu tiên, tâm tình của tất cả mọi người đều thả lỏng. Nếu đã nhận lời quay phim, đương nhiên là Mạnh Thiểu Du phải làm hết sức mình. Bản thân cậu đã thông minh sẵn. Sau khi đi theo Dư Giang Hòa, cậu còn được quan sát rất nhiều cảnh diễn. Vì đi theo ảnh đế nên mưa dầm thấm lâu. Tuy diễn xuất của cậu không thể gọi là xuất sắc, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Điều quan trọng nhất là cảnh đối địch giữa cậu và Dư Giang Hòa. Lúc nhăn mày lúc cười cợt, lúc đối mặt lúc vung tay. Ấy vậy mà lại vô cùng ăn ý, vị biên kịch sửa lại kịch bản vốn còn đang hồi hộp đứng nhìn. Đến đoạn sau thì lại vô thức nắm chặt tay rồi để trước ngực. Cắn tay một cách kích động. Tuy Mạnh Thiểu Du không có kinh nghiệm đóng phim, nhưng nhân vật này hệt như được viết riêng cho cậu. Lớp make up của thợ trang điểm khiến Mạnh Thiểu Du trông còn nhỏ tuổi hơn thực tế. Đó là một cậu thiếu niên rực rỡ. Vừa xuất hiện đã trêu chọc nhân vật chính một trận ra trò. Tuy không có nhiều lời thoại và phân đoạn mập mờ, nhưng mỗi khi nhân vật chính do Dư Giang Hòa thủ vai ở cùng với thiếu niên, hai người lại khiến cho người ta có cảm giác sự tĩnh lặng còn vang dội hơn cả những âm thanh. Cách lý giải nhân vật của Mạnh Thiểu Du là diễn theo bản năng. Nhưng rồi cậu lại bất ngờ đón được lối diễn của Dư Giang Hòa. Tương tác của hai người khiến biên kịch không nhịn được mà che ngực. Sự phối hợp này, sự ăn ý này, chẳng lẽ bọn mình vô thức viết thành chuyện CP? Các đồng nghiệp cũng ôm ngực hệt như cô. Không, nói một cách chính xác, thầy Dư đã diễn bộ phim này thành phim tình cảm rồi. Kỹ thuật diễn xuất của thầy Dư đã đạt đến đỉnh cao. Vai diễn và anh hòa vào làm một, dưới lối diễn dịch của Dư Giang Hòa. theo lẽ tự nhiên, nhân vật chính cũng mang trong mình sắc thái của anh. Hơn nữa, người sắm vai nhân vật mới lại chính là Mạnh Thiểu Du. Biên kịch Dưng Dưng, tôi hiểu rồi, thầy Dư đang ám chỉ cho tôi lọt hố ngay và luôn. CP nước tương Israel. Cậu muốn tôi nhìn thấy nơi này ư? Nhân vật chính theo chân thiếu niên vào một thế giới kỳ quái. Hắn nghiêng đầu rồi mở miệng hỏi. Thiếu niên nở một nụ cười khẽ. Y hé miệng. Á, cái lề gì thốn? Những người bên ngoài đột nhiên hét ầm lên. Hiện trường trở thành một khung cảnh hỗn loạn. Tất Văn Châu đang quay thì bị cắt ngang. Hắn phẫn nộ nói. Có cái gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Ấy vậy mà sau đó, hắn đã phải ngây ra tại chỗ, hé miệng không nói nổi nên lời. Cách nơi bọn họ quay phim không xa, có một người đang đứng ở đó với tư thế kỳ quặc. Tuy đối phương vẫn có hình dạng như con người, nhưng màu da của nó xám ngoét, mái tóc trắng muốt, đôi mắt cũng mang một màu đỏ quạch kỳ quái. Tất Văn Châu lập tức nghẹn họng, đừng nói là Tất Văn Châu. Mấy người nhát gan trong đoàn phim còn sợ đến mức sụi lơ trên mặt đất. Đờ, đây là thứ gì vậy? Mạnh Thiểu Du cũng trông thấy thứ đó. Cậu chỉ mới liếc mắt là đã nhận ra. Đó không phải là thứ gì hết. Đó chính là một con cương thi. Hạ Dương nhìn con cương thi này mà ngẩn người. Sau đó cậu nhóc lại nhìn về phía Mạnh Thiểu Du rồi gật đầu. Hình như con cương thi đuổi theo cậu lúc trước chính là nó. Lúc đó con cương thi này đã bị Mạnh Thiểu Du đuổi đi. Sau đó cậu lại thiết lập một trận phong thủy đơn giản ở gần khu làng. Nhìn chung, những thứ không phải con người sẽ không bén mảng đến đây. Chẳng qua là hôm nay ekip quay phim ở một nơi khá xa khu làng. Mạnh Thiểu Du đoán là con cương thi này phát hiện ra có hơi người gần đây, nên nó mới dò la theo hơi thở của người sống mà đến. Cậu liếc nhìn sang mọi người trong ekip rồi nói. Mọi người đừng hoảng, cứ nghe tôi. Mọi người về thôn trước đi. Để lại nơi này cho bọn tôi. Mạnh Thiểu Du chợt mở miệng. Giọng nói bình tĩnh của cậu khiến mọi người thoáng chốc lấy lại tinh thần. Họ lại nhìn sang gương mặt của Mạnh Thiểu Du. Thấy cậu vẫn mang dáng vẻ thong dong. Trong lòng ai nấy không khỏi yên tâm hơn. Hạ Dương, em đưa mọi người về đi. Mạnh Thiểu Du chỉ huy. Hạ Dương gật đầu. Cậu quay đầu lại rồi bắt đầu hướng dẫn mọi người trong ekip. Mọi người yên tâm. Có sư huynh ở đây rồi. Bây giờ chúng ta cứ về thôn trước là được. Kế đó, Hạ Dương lại thảy chiếc túi của Mạnh Thiểu Du cho cậu. Bên trong đều là pháp khí của Mạnh Thiểu Du. Dư Giang Hòa không đi cùng mấy người trong ekip. Anh có viên ngọc của Mạnh Thiểu Du. Năng lực hiện tại của Ngọc Phách đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Vậy nên Mạnh Thiểu Du cũng không ép buộc anh. Đợi đến khi Hạ Dương đưa mọi người trong đoàn đi khuất, con cương thi kia cũng bắt đầu động đậy. Thông thường, cương thi có suy nghĩ rất chậm chạp, không hề có đầu óc. Nhưng nó có thể ngửi được hơi thở của người sống đang dần tản đi trong không khí. Bây giờ là ban ngày nên hành động bất tiện. Nó bèn trốn dưới bóng cây. Định bụng đến tối thì sẽ lao ra ăn vài người. Nhưng lúc bấy giờ, khi phát hiện ra hơi người dần dần phai nhạt, con cương thi này bắt đầu nôn nóng. Nó chạy ra khỏi bóng cây, muốn nhào về phía đám người. Nhưng Mạnh Thiểu Du đã chờ ở đó từ lâu. Con cương thi vừa chạy đến, lá bùa trấn âm trong tay cậu cũng bay vút ra ngoài. Lá bùa đánh vào người cương thi rồi bén lên một tia lửa. Con cương thi ăn đau, phải lui về sau vài bước, sau đó nó mới chú ý đến hai người Mạnh Thiểu Du đang đứng một bên. Dù sao cũng vừa bị đánh, nên con cương thi không rảnh quan tâm đến việc ăn thịt người nữa. Nó gào lên rồi bổ về phía Mạnh Thiểu Du. Kết quả có thể đoán được, đạo trưởng Tiểu Mạnh là một người vô cùng dữ dằn. Con cương thi còn chưa kịp làm gì thì đã bị cậu đánh cho khóc thét. Dù đần độn thì nó cũng bắt đầu phản ứng lại. Trong lúc cuống quýt, nó chẳng còn để tâm gì đến chuyện ăn người. Quay đầu lại rồi chạy thẳng về phía ngọn núi. Mạnh Thiểu Du nghĩ bụng. Con cương thi này đã sống dậy. Nếu giữ lại thì cũng là một tai họa ngầm. Chỉ có giết đi triệt để thì mới có thể vĩnh viễn ngăn họa về sau. Cậu bèn chạy về phía con cương thi lẩn trốn. Tuy đã chết, nhưng suy cho cùng thì con cương thi này cũng quen thuộc với địa hình ở đây. Việc truy đuổi dần trở nên mất sức. Cuối cùng con cương thi vẫn không thoát khỏi Mạnh Thiểu Du. Nó thét dài một tiếng. Ấy vậy mà có ba con cương thi nữa chợt lao ra khỏi khu rừng. Ấn đường Mạnh Thiểu Du chợt nảy lên. Con cương thi kia ỉ đông mà nhào về phía Mạnh Thiểu Du. Growl. Khoảnh khắc bọn cương thi nhằm về phía mình. Mạnh Thiểu Du chợt cứng đờ. Bắt lấy. Giọng nói của thầy Dư truyền đến từ đằng sau. Mạnh Thiểu Du vươn tay nhận lấy. Dư Giang Hòa ném lệnh ngũ lôi trong túi đến cho cậu. Mạnh Thiểu Du cầm lệnh ngũ lôi trong tay. Vừa bấm tay vừa niệm chú ngữ. Giữ lệnh như giữ thần. Ngũ lôi nghe lệnh ta. Chém tà ma đền tội. Nói sao làm nấy. Khoảnh khắc chú ngữ vừa dứt là lúc bầu trời nổ ra một trận thiên phạt. Tia sấm màu vàng đồng giáng xuống từ bầu trời. Bổ thẳng vào linh đài của đám cương thi. Dưới ánh thiên lôi, đám cương thi còn chưa kịp làm gì thì đã lăn đùng ra mặt đất. Toàn thân khét lẹt, lúc này Dư Giang Hòa mới bước đến từ phía sau. Anh lo lắng nhìn Mạnh Thiểu Du rồi hỏi. Có sao không em? Mạnh Thiểu Du lắc đầu. Sau đó cậu lại nhìn về phía đám cương thi rồi nhíu mày nói. Lạ thật, sao ở đây lại có nhiều cương thi vậy nhỉ? Việc đuổi thi ở tỉnh Hồ Nam vô cùng nổi tiếng. Nhưng đuổi thi cũng không phải là chế tạo cương thi. Thời xưa, người ta đuổi thi là để những thi thể chết tha hương có thể trở về quê an táng. Cậu ngồi xổm xuống, quan sát đám cương thi này rồi nói. Nhìn từ trang phục, khi còn sống bọn chúng cũng là người hiện đại. Không thể trở thành mao cương. Được, mao cương. Đây là một loại cương thi có tóc trắng. Ban nãy cậu không chú ý, nhưng mấy con cương thi này đều mặc áo gió mang phong cách hiện đại. Điều kiện để tạo thành một con cương thi là vô cùng ngặt nghèo. Dù trải qua vài thập niên thì cũng chưa chắc đã tạo ra được một con. Vậy mà ở đây lại xuất hiện nhiều như vậy. Vì Mạnh Thiểu Du, trong khoảng thời gian này thầy Dư đã đọc không ít sách về phương diện trên. Anh bèn nói, có thể là do phong thủy ở đây có vấn đề. Cương thi cũng có thể do con người tạo ra. Ví dụ, khi bày trận ở một nơi nào đó, nếu âm khí xung quanh được gom góp lại, nó sẽ trở thành một nơi cực âm để dưỡng thi. Những thi thể được chôn tại đây sẽ không mất nhiều thời gian để thi biến, trở thành một đám cương thi giết người như ngoé. Lời Dư Giang Hòa nói không hề vô lý. Bọn mình cứ kiểm tra xung quanh một lát đi. Mạnh Thiểu Du nhíu mày nói. Trong rừng núi sâu thẳm, cái gì cũng có thể xuất hiện. Mạnh Thiểu Du bèn trèo lên một nơi cao rồi nhìn ráo rác xung quanh. Cuối cùng cậu phát hiện ra điểm khác thường ở phía bắc của khu rừng. Hệt như lời Dư Giang Hòa nói. Có người đã bày trận ở nơi này để dưỡng thi. Mạnh Thiểu Du đi cùng thầy Dư đến hướng đó. Sau đó hai người phát hiện ra ở đây có không ít mồ mả. Có lẽ nơi này là khu mộ của dân cư ngôi làng gần đây. Vùng này khá hẻo lánh. Bây giờ việc hỏa táng vẫn chưa phổ biến. Phần lớn đều là mai táng. Nếu nơi này trở thành một địa điểm dưỡng thi, thì không bao lâu nữa, một lượng lớn cương thi sẽ được tạo ra. Mạnh Thiểu Du lấy la bàn ra rồi tính toán một phen. Sau đó, dưới gốc cây hòe nằm ở phía bắc khu mộ, cậu đào ra được một cái hộp. Trong hộp là một lá bùa tụ âm, mà trên hộp lại khắc một đồ án quen thuộc. Lại là đồ án này. Mạnh Thiểu Du cau mày. Không chỉ phía bắc, kế đó, Mạnh Thiểu Du còn đào được ba cái hộp giống hệt như vậy ở các vị trí tương ứng. Mạnh Thiểu Du không hề nể mặt. Cậu dứt khoát châm đuốc rồi đốt hết tất cả những thứ này. Đến khi hai người về đến nơi, mọi người trong ê, kíp đang chen chúc với nhau để chờ bọn họ. Mạnh Thiểu Du trấn an. Chấm, không sao, đã giải quyết xong rồi. Mọi người thở phào. Sau khi trải qua một phen hú vía, bọn họ lại thả lỏng hơn. Khi nhìn thấy hai người Mạnh Thiểu Du và Dư Giang Hòa cùng ra cùng vào, ai nấy đều biến thành phen ngay tại chỗ. Ai mà nghi ngờ tình yêu tuyệt mỹ này là tôi chấp người đó luôn. Hạ Dương, đúng đúng, Mạnh Thiểu Du, thôi được rồi. Mấy điều này đều là thao tác quen thuộc. Cậu cũng quen rồi. Tất Văn Châu đúng lúc mở miệng nói. Mọi người cũng mệt rồi. Hôm nay cứ kết thúc ở đây đã. Mọi người về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ai nấy đều tản đi. Mạnh Thiểu Du cũng đi theo Dư Giang Hòa về phòng. Dư Giang Hòa giúp cậu dọn dẹp ba lô. Đến khi anh cầm nhánh gỗ đào lên. Vậy mà nó lại bắt đầu nảy mầm. Mạnh Thiểu Du, nhánh cây của tôi sống lại rồi. Hết chương 71, cách chương.